Chào quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã được biết cuộc so tài gồm 3 đợt với 3 đề mục khác nhau. Ai thắng 2 đợt kể như thắng chung cuộc. Đợt 1, Quách Tĩnh và Âu Dương Phong nhảy lên một cây tùng lớn. Âu Dương Khắc và Hồng Thất Công nhảy lên cây tùng kế bên. Hai người phải dùng khinh công để tránh né các chiêu thức truy đuổi và tấn công của hai vị cao thủ kể trên. Đồng thời, họ không được gây bị thương Âu Dương Khắc và Quách Tĩnh. Cuối cùng, không chịu trì nổi, chàng cùng song song rơi xuống đất. Khi còn cách mặt đất vài thước, Quách Tĩnh áp dụng cách đấu vật Mông Cổ chụp hai bắp chân của Âu Dương Khắc mượn lực bay vọt lên lại cây tùng. Thế là Quách Tĩnh thắng đợt một. Đợt hai, nghe Hoàng Dược Sư trỗi một khúc tiêu, hai chàng bùng phẩm. Ban đầu, Âu Dương Khắc gõ trúng từng phách từng nhịp. Còn Quách Tĩnh nghĩ rằng trong cuộc khảo xét này, chàng phải chống lại tiếng tiêu ra sao nên cố gõ sai phách. Dần dần, chàng làm cho khúc nhạc bị rối loạn, rồi tiếng tiêu lả lướt bay tan vào trong rừng đột nhiên chấm dứt. Quách Tĩnh thở phào ra một hơi, đứng lên nhảy nhảy mấy cái rồi lại ngồi xuống, ngưng khí điều tức một lúc. Biết Hoàng Dược Sư có ý dung tình, bước lên cảm tạ, nói: "Đa tạ Hoàng đạo chủ chiếu cố, đệ tử vô cùng cảm ơn." Hoàng Dung thấy y tay trái vẫn còn cầm một chiếc giày, không khỏi thấy buồn cười, bèn kêu lên: "Tĩnh ca ca, ngươi mang giày vào đi." Quách Tĩnh nói: "Ừ." Rồi mới mang giày vào. Hoàng Dược Sư chợt nghĩ: "Gã tiểu tử này tuổi còn nhỏ mà võ công đã luyện tới mức tinh thuần như thế. Chẳng lẽ y giả làm ra vẻ ngu ngốc, nhưng thật ra lại là người thông minh tuyệt đỉnh hay sao? Nếu đúng là thế, thì mình gả con gái cho y có hề gì?" Lúc ấy cười khẽ một tiếng, nói: "Người giỏi lắm, người còn gọi ta là Hoàng đạo chủ à." Câu ấy nói rõ là trong 3 lần tỷ thí, người đã thắng 2 lần, đã có thể đổi gọi ta là nhạc phụ đại nhân. Nào ngờ Quách Tĩnh không hiểu hàm ý trong câu nói, y chỉ nói: Ta, rồi không nói ra lời, hai mắt nhìn Hoàng Dung cầu cứu. Hoàng Dung trong lòng mừng thầm, giơ ngón cái tay phải lên không ngừng co lại, ra hiệu cho y dập đầu lại. Quách Tĩnh hiểu được đó là dập đầu, lập tức bò ra đất, hướng về Hoàng Dược Sư dập đầu 4 cái, nhưng miệng lại không nói gì. Hoàng Dược Sư cười nói: "Người dập đầu với ta làm gì?" Quách Tĩnh nói: "Là Dung Nhi bảo tôi dập đầu." Hoàng Dược Sư than thầm: "Tiểu tử ngốc, rốt rồi vẫn là tiểu tử ngốc." Bèn đưa tay gỡ tấm khăn bịt tai Âu Dương Khắc ra, nói: "Luân về võ công thì Quách Hiền Đĩa cao cường, nhưng mới rồi là ta khảo về âm luật thì Âu Dương Hiền Đĩa cao minh hơn rất nhiều. Vậy thì thôi, trận này kể như hai người hòa nhau. Ta sẽ ra một đề mục nữa để hai vị Hiền Đĩa quyết thắng phụ." Âu Dương Phong thấy cháu thua rồi, nhưng biết y có ý thiên vị, liền nói: "Đúng đúng, phải tỉ thí lần nữa." Hồng Tất Công tức giận không nói ra, nghĩ thầm: "Con gái là ngươi sinh ra, ngươi muốn gả cho Quân Phong Lưu Lãng Tử, người khác cũng không quản được. Lão khiêu quá muốn đánh người một trận, chỉ sợ hai quyền không địch bốn tay. Đợi ta mời Đoàn Hoàng gia tới giúp đỡ, trở lại sẽ làm cho rõ chuyện này."

quan dược sư vốn biết Âu Dương Phong là người cực kỳ xấu xa độc ác, biết đâu trong cơn tức giận lại ngầm thi triển độc thủ. Y công lực tinh thâm, đã ra tay thì không sao cứu được. Lúc ấy bèn đằng hắn một tiếng, đặt tay lên gáy Âu Dương Khắc. Đó là chỗ yếu hại trong cơ thể con người, chỉ cần y phát kình thì sẽ lập tức đánh gãy xương cổ, Âu Dương Khắc đừng hòng sống được. Hồng Thất Công biết dụng ý của y, cười thầm. Hoàng lão tà vô cùng thiên vị, bây giờ thì thương cả con gái lẫn con rể, lại đổi thành dốc lòng bảo vệ cho gã đồ đệ ngốc của mình. À, bản lĩnh học thuộc lòng sách vở của y cao cường như thế thì cũng không thể coi là ngốc được. Âu Dương Phong vốn định dùng cáp ngô công lén ấn một chưởng vào bụng dưới Quách Tĩnh, để 3 năm sau y sẽ bị thương thế phát tác mà chết. Nhưng thấy Hoàng Dược Sư đã đề phòng, cũng không dám hạ thủ. Mà kỹ trên người Quách Tĩnh, quả nhiên không thấy có vật gì khác. Bèn trầm ngâm một lúc. Y không hề tin là Hoàng Phu Nhân sau khi chết có thể chọn con rể. Đột nhiên nghĩ ra là thằng tiểu tử này vô cùng ngu ngốc, xem ra không biết địa đặt. Hoặc có thể hỏi y mà biết được nơi hạ lạc của Cửu Âm Chân Kinh. Lúc ấy rung ngọn xà trượng một cái, kim hoàng trên xà trượng kêu len keng một hồi, hai con rắn từ đuôi trượng bò lên. Hoàng Dung và Quách Tĩnh nhìn thấy tình hình kỳ quái như thế, đều lùi lại phía sau một bước. Âu Dương Phong cao giọng rít lên hỏi: Quách Hiền Điệt, kinh văn trong bộ Cửu Âm Chân Kinh ấy là người học ở đâu được vậy? Ánh mắt rừng rực nhìn chằm chằm vào mặt y. Quách Tĩnh nói: Ta biết có một bộ Cửu Âm Chân Kinh, nhưng trước nay chưa từng nhìn thấy. Quyển thượng đang ở chỗ Chu Bá Thông, Chu đại ca. Hồng Thất Công ngạc nhiên hỏi: Tại sao người gọi Chu Bá Thông là Chu đại ca? Người gặp lão ngoan đồng Chu Bá Thông rồi à? Quách Tĩnh nói: Dạ, Chu đại ca và đệ tử kết nghĩa làm anh em. Hồng Thất Công cười nói: Một già một trẻ toàn làm chuyện hoang đường. Âu Dương Phong hỏi: Còn Nguyễn Hạ thì ở đâu? Quách Tĩnh nói: Đã bị Mai Siêu Phong, Mai Sư Tỷ làm mất ở cạnh Thái Hồ. Bây giờ y thị đã vâng lệnh nhạc phụ đi khắp nơi tìm kiếm. Đệ tử bẩm rõ với nhạc phụ xong, cũng nghĩ tới việc đi tìm giúp y thị một tay. Âu Dương Phong cao giọng nói: Người chưa từng thấy Cửu Âm Chân Kinh, tại sao có thể đọc trôi chảy như vậy? Quách Tĩnh ngạc nhiên nói: Ta đọc vừa rồi là Cửu Âm Chân Kinh à? Không phải đâu. Đó là Chu đại ca dạy ta học thuộc lòng, là bí quyết võ công mà y tự sáng chế ra. Hoàng Dược Sư thầm thở dài, vô cùng thất vọng, nghĩ thầm: Chu Bá Thông dân lệnh sư huynh giữ Cửu Âm Chân Kinh, y bắn bi thua đưa cho mình xem, bị lừa nên quỷ kinh, nhưng trước đó tự nhiên đã học thuộc lòng rồi. Chuyện đó cũng không có gì lạ. Té ra chuyện quỷ thần là hoàn toàn bịa đặt. Nghĩ lại con gái mình và y đúng là có duyên phận với nhau mới có chuyện vừa khéo như thế. Hoàng Dược Sư trong lòng chán nản. Âu Dương Phong lại hỏi ngay: Vậy Chu Bá Thông hiện đang ở đâu? Quách Tĩnh đang định trả lời, Hoàng Dược Sư quát lên: Tĩnh nhi, không được nhiều lời. Rồi quay qua nói với Âu Dương Phong: Những chuyện thế tục ấy nghĩ tới làm gì? Phong huynh, Thất huynh, đã 20 năm chúng ta không gặp nhau, phải uống thật sai 3 ngày trên đảo Đào Hoa mới được. Hoàng Dung nói: Sư phụ, con đi nấu vài món thức ăn cho người ha. Hoa sen trên đảo này rất ngon á, hạt sen hầm già nè, canh củ ấu tươi nấu với lá sen, nhất định là người sẽ rất thích. Hồng Thất Công cười nói: Hôm nay người đã thỏa ý rồi, xem cô nương nhỏ vui vẻ như kia kìa. Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, nói: Sư phụ, Âu Dương Bá Bá, Âu Dương Thế Huynh, xin mời. Nàng đã được nhân duyên hài hòa với Quách Tĩnh, vô cùng mừng rỡ. Tấm lòng căm ghét Âu Dương Khắc đã mất hẳn. Lúc bấy giờ thì trong thiên hạ đều là người tốt. Âu Dương Phong giái Hoàng Dược Sư một giái, nói: Dược Huynh, thân tình của người huynh đệ tâm lãnh rồi, hôm nay xin từ biệt ở đây. Hoàng Dược Sư nói, Phong huynh, đường xa tới đây, huynh đệ chưa làm được một chút lễ chủ nhà, như vậy làm sao yên tâm? Tìm tới, ngoài việc hỏi vợ cho cháu, vốn còn có mưu đồ trọng đại khác. Y được cháu cho bồ câu đưa thư về, biết Cửu Âm Chân Kinh quả đang xuất hiện trên đời, hiện đang trong tay một người đàn bà mù là phản đồ của Hoàng Dược Sư. Bà nghĩ, sau khi kết thông gia với Hoàng Dược Sư, hai người sẽ hợp lực lấy bộ Cửu Âm Chân Kinh Thiên Hạ Kỳ Thư ấy vào tay. Hiện việc hôn nhân đã không xong, một phen thất ý, tâm tình rất chán nản, nhất định từ chối đòi về. Âu Dương Khắc chợt nói, thúc thúc, Điệt Nhi vô cùng làm mất mặt lão nhân gia người, nhưng Hoàng Bá Phụ đã nói là sẽ truyền thụ một môn công phu cho Điệt Nhi đó. Âu Dương Phong hừ một tiếng, biết thằng cháu của mình không sao bỏ qua được con nhãi họ Hoàng kia, muốn mượn cớ học công phu để kéo dài thời gian gần gũi với Hoàng Dung, sau đó sẽ thi triển vài chiêu phong lưu cướp nàng vào tay. Hoàng Dược Sư vốn cho rằng Âu Dương Khắc nhất định sẽ thắng, nên đáp ứng sẽ truyền thụ một môn công phu cho Quách Tĩnh. Không ngờ Âu Dương Khắc liên tiếp thua cả ba trận, cũng thấy khó xử, bèn nói, Âu Dương Hiền Điệt, lệnh thúc võ công tuyệt diệu thiên hạ, người ngoài theo sau hết bụi còn không kịp, ngươi là võ học gia truyền, không cần phải học người ngoài nữa. Chỉ là cái học tả đạo bàn môn, lão hủ dùng đê dây sầu qua ngày thôi. Nếu Hiền Địa không chê là bí lậu, chỉ cần lão hủ biết thì nhất định sẽ dốc túi ra truyền thụ. Âu Dương Khắc nghĩ thầm, mình phải chọn một bản lĩnh nào, mất thật nhiều thời gian. Từ lâu đã nghe nói, thuật ngũ hành kỳ môn của đảo chủ Đào Hoa thiên hạ vô song. Môn này, ác không phải chỉ một sớm một chiều mà học được. Lúc ấy, y bèn khom người, vái dài, nói, Tiểu Điệt vốn khâm phục thuật ngũ hành ký môn của Bá Phụ, xin Bá Phụ ra ơn dạy cho. Hoàng Dược Sư trầm ngâm không đáp, trong lòng thấy khó xử. Đó là học vấn đắc ý nhất đời y. Ngoài những chỗ thông suốt học vấn của tiên hiền, còn có không ít những điểm độc đáo của riêng y. Phát hiện được những chỗ tiền nhân chưa phát hiện. Quả thật, không phải tầm thường. Ngay cả con gái ruột mà cũng vì tuổi tác còn nhỏ nên y chưa dạy hết, há lại có thể dạy cho người ngoài sao? Nhưng đã nói ra miệng, khó lòng từ chối, đành nói, cái học kỳ môn rất rộng lớn, người muốn học môn nào? Âu Dương Khắc dốc lòng muốn ở lại đảo Đào Hoa, y nói, Tiểu Điệt thấy đường đi trên đảo Đào Hoa quanh co, cây hoa rậm rạp, trong lòng rất ngưỡng mộ. Xin Bá Phụ cho Tiểu Điệt ở lại trên đảo vài tháng, nghiên cứu thật kỹ thuật sinh khắc biến qua trong đó. Hoàng Dược Sư thoáng biến sắc, nhìn Âu Dương Phong một cái, nghĩ thầm. Các người muốn trà xét sự bố trí khéo léo trên đảo Đào Hoa, rốt lại là có ý gì? Âu Dương Phong thấy thần sắc của y, biết y đã nghi ngờ, bèn trách mắng cháu. Người quá thật không biết trời cao đất dày là gì. Cây hoa trên đảo Đào Hoa là tâm huyết nửa đời của Hoàng Bá Phụ. Việc bố trí trên đảo kỳ ảo tới mức nào, ngoài địch không dám xâm nhập. Toàn cậy vào đó, làm sao có thể nói cho người biết được chứ? Quan Dược Sư cười nhạt một tiếng, nói: Cho dù Đảo Đào Hoa có một tòa núi đá trống trơn, cũng chưa chắc có ai tới đả thương được Hoàng Mộ đâu. Âu Dương Phong cười lấy lòng, y nói: Tiểu đệ thù lỗ lỡ lời, Dược huynh muôn vạn lần đừng có trách nó. Hồng Tất Công cười nói: Lão độc vật, người dùng kế thích tương ấy, tính ra cũng không còn mình lâm đâu. Quan Dược Sư đút chiếc ngọc tiêu vào tay áo, rồi nói: Mời các vị theo ta. Âu Dương Cát thấy trên mặt Quan Dược Sư có vẻ giận dữ, đôi mắt nhìn qua chú để hỏi ý. Âu Dương Phong gật gật đầu, đi theo Quan Dược Sư. Mọi người lục tục theo sau. Quanh co vòng vèo qua khỏi rừng trúc, trước mắt xuất hiện một ao sen lớn. Trong ao sen trắng, nở rộ, mùi hương thơm ngát, lá sen che rợp, có một con đê nhỏ bằng đá xuyên qua giữa ao. Quan Dược Sư bước lên đê, đưa mọi người vào một tòa tịnh xá. Gian nhà này toàn bằng cây tùng, không lột vỏ, ghép thành. Phía ngoài đầy dây mây bò lên. Lúc ấy, tuy đang mùa hè nóng nực, nhưng mọi người vừa nhìn thấy gian nhà ấy đều đột nhiên cảm thấy mát mẻ. Quan Dược Sư đưa bốn người vào thư phòng. Người lão bột câm điếc bưng trà lên. Loại trà này có màu xanh biếc, mát như nước tuyết tan ra. Uống vào miệng thấy mát rượi tới tận tâm phế. Hồng Thất Công cười nói: Người đời vẫn nói là ăn mài 3 năm thì không muốn làm quan nữa. Dược huynh, nếu ta ở lại trong chỗ mát mẻ này của người 3 năm thì cũng không muốn làm ăn mày nữa. Quan Dược Sư nói: Nếu Thất huynh chịu ở lại đây thì hai anh em ta uống rượu trò chuyện, tiểu đệ còn mong mà chưa được. Hồng Thất Công nghe y nói rất thành khẩn, trong lòng cảm động, nói: Đa tạ, chỉ đang tiếc lão kêu qua một đời vất vả, không được hưởng phúc thanh nhàn như Dược huynh đâu. Âu Dương Phong nói: Hai người các vị ở một chỗ, chỉ cần không đánh nhau thì không đầy 2 tháng, ác sẽ sáng chế ra quyền pháp kiếm thuật tân kỳ. Hồng Thất Công cười nói: Người nóng mắt à? Âu Dương Phong nói: Đó là việc làm quang minh chính đại trong võ học, không còn gì hay hơn. Hồng Thất Công cười nói: Lại khẩu thị tâm phi nữa rồi. Hai người bọn họ tuy không có thâm cừu đại oán, nhưng trong lòng rất ghét nhau. Chỉ là Âu Dương Phong mưu kế rất sâu xa, chưa đến lúc nhấc tay một cái mà đưa Hồng Thất Công tới chỗ chết được, nên thủy chung vẫn không trở mặt với y. Lúc ấy nghe y nói như thế, chỉ cười cười không nói gì. Quan Dược Sư vỗ xuống cạnh bàn một cái, một bức tranh sơn thủy treo ở vách tường phía tây đột nhiên từ từ cuốn lên, để lộ ra một cánh cửa bí mật. Y bước tới, mở cánh cửa ấy, lấy ra một cuốn trục, cầm trên tay vuốt nhẹ mấy cái, nói với Âu Dương Cát: Đây là bản đồ chung của Đảo Đào Hoa, tất cả những chỗ ngũ hành sinh khắc, âm dương bát quái biến qua trên đảo đều ghi trong này. Ngươi cầm lấy mà nghiên cứu cho kỹ. Âu Dương Cát vô cùng thất vọng, vốn là muốn ở lại trên Đảo Đào Hoa một thời gian, nào ngờ y lại đưa ra một tấm bản đồ. Mưu đồ xem ra đã không thành, nhưng cũng chỉ còn cách khom lưng đón lấy. Quan Dược Sư chợt nói: Khoan đã. Âu Dương Cát sửng sốt, rút hai tay lại. Quan Dược Sư lại nói: Ngươi cầm tấm bản đồ này, rồi tới phủ Lâm An tìm một khách sạn hoặc một nơi chùa quán trú lại. Sau 3 tháng, ta sẽ sai người tới lấy về. Tất cả những điều trong bản đồ chỉ được ghi nhớ, không được sao chép lại. Âu Dương Khắc nghĩ thầm: Người đã không cho ta ở lại trên Đảo Đào Hoa, thì công phu tà môn này ta cũng không cần đếm xỉa tới. Trong 3 tháng ấy, lại còn bắt ta giữ cho người cái tấm bản đồ này. Nếu không cẩn thận, có hư hỏng mất mát gì, còn chuốc thêm rắc rối. Chuyện này không làm cho xong. Đang định dùng lời lẽ mềm mỏng để từ chối, chợt y lại xoay chuyển ý nghĩ. Y nói sai người tới tìm lấy lại, nhất định là sai con gái y. Lúc ấy quả là dịp rất tốt để gần gũi. Rồi thì trong lòng mừng rỡ, lập tức tạ ơn nhận lấy tấm bản đồ. Hoàng Dung lấy cái hộp nhỏ đựng viên thông tê địa long hoàng ra, đưa cho Âu Dương Phong, nói: Âu Dương bá bá, đây là vật kỳ bảo tị độc, điệp nữ không dám bái lãnh đâu. Âu Dương Phong nghĩ thầm: Vật này rơi vào tay hoàng lão ta, thì y lại càng không sợ gì chất độc của mình. Tuy vật đã đưa tặng rồi, mà còn lấy lại thì không khỏi có chỗ nhỏ mọn, nhưng không thể nghĩ tới nữa rồi. Lúc ấy y bèn nhận lấy, chắp tay chào Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư cũng không giữ lại, đưa y ra ngoài. Ra tới cửa, Hồng Thất Công nói: Đạo huynh, cuối năm sau lại tới kỳ luận kiếm ở Hoa Sơn, người nên dưỡng sức cho tốt, chúng ta sẽ đánh nhau một trận. Âu Dương Phong hững hờ cười một tiếng, nói: Ta thấy ta và ngươi cũng không cần phải uống phí tâm lực tranh giành với nhau, danh hiệu võ công đệ nhất thiên hạ đã có người giữ rồi. Hồng Thất Công ngạc nhiên hỏi: Ủa, có người giữ rồi à? Chẳng lẽ Độc Huynh người đã luyện thành tuyệt kỹ vô song trên đời rồi hay sao? Âu Dương Phong cười khẽ một tiếng, y đáp: Một chút công phu nhỏ mọn của Âu Dương Phong thì làm sao dám dòm ngó danh hiệu võ công thiên hạ đệ nhất? Ta nói đây là nói tới truyền thụ võ công cho Quách Hiền Đệ kia. Hồng Thất Công cười nói: Người nói là lão khiếu quá. Chuyện đó huynh đệ muốn thì có muốn, nhưng công phu của Dược huynh càng ngày càng tiến triển, Độc huynh người lại càng ngày càng sống lâu, võ công của Đoàn hoàng gia chí e cũng không dừng lại. Cái đó không tới tay lão khiếu quá được đâu. Âu Dương Phong lạnh lùng nói: Trong những người truyền thụ công phu cho Quách Hiền Điệt thì chưa chắc Hồng Thất huynh là người giỏi nhất đâu. Hồng Thất Công vừa ngạc nhiên nói một câu: Cái gì? Thì Hoàng Dược Sư đã ngắt lời: À, là người nói lão ngoan đồng Chu Bá Thông có phải không? Âu Dương Phong nói: Đúng vậy đó, lão ngoan đồng đã luyện tập cửu âm chân kinh, bọn Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái chúng ta hoàn toàn không phải là đệ thủ của y rồi. Hoàng Dược Sư lại nói: Chuyện đó cũng chưa chắc, chân kinh là vật chết, võ công mới là vật sống. Âu Dương Phong lúc đầu thấy Hoàng Dược Sư ác lời y, không cho Quách Tịnh nói ra Chu Bá Thông đang ở đâu, trong lòng ác có chuyện quanh co, nên lúc chia tay lại nhắc tới. Nghe Hoàng Dược Sư nói như thế, đúng là hợp ý mình, nhưng trên mặt y không động thanh sắc, hững hờ nói: Võ công phải toàn chân, không phải tầm thường, chúng ta đều đã lãnh giáo rồi. Lão ngoan đồng lại học thêm cú âm chân kinh, thì cho dù Dương Trùng Dương sống lại cũng chưa chắc là đối thủ của sư đệ y. Còn chúng ta thì không cần phải nói nữa. À, phải toàn chân ngày càng hưng dương. Ba người chúng ta may mà nổi tiếng một thời, rốt lại vẫn còn thua một bậc. Hoàng Dược Sư nói: Cho dù công phu của lão ngoan đồng cao hơn huynh đệ, nhưng chắc chắn cũng không thể hơn được Phong huynh và Thất huynh. Về chuyện ấy thì ta biết chắc. Âu Dương Phong nói: Dược huynh không cần quá khiêm tốn. Ta và ngươi trước này bình nửa cần bình tám lạng. Ngươi đã nói thế thì đã nắm chắc là công phu của Chu Bá Thông nhất định không bằng ngươi. Thế thì chỉ e... Nói tới đó, y không ngừng lắc đầu. Hoàng Dược Sư cười khẽ nói: Sang năm tới kỳ luận kiếm ở Hoa Sơn, tự nhiên Phong huynh sẽ biết thôi. Rồi Âu Dương Phong cũng nghiêm trang nói: Dược huynh, công phu của ngươi huynh đệ vốn rất khâm phục, nhưng người nói có thể thắng được lão ngoan đồng thì quá thật huynh đệ nửa tin nửa ngờ, ngươi đừng coi thường y. Với trí tuệ của Hoàng Dược Sư thì làm sao không biết đối phương đang cố ý dùng lời nói khích, chỉ là y tâm cao khí ngạo lại không chịu nổi câu ấy, bèn nói: Lão ngoan đồng đang ở trên đảo Đào Hoa, đã bị huynh đệ giam giữ 15 năm nay. Câu ấy vừa nói ra, Âu Dương Phong và Hồng Thất Công đều giật nảy mình. Hồng Thất Công nhướng mày kinh ngạc, Âu Dương Phong thì hô hô cười rộ, y nói: Dược huynh khéo nói đùa quá. Hoàng Dược Sư lại không lên tiếng, chỉ tay một cái đi trước dẫn đường. Y gia tăng kình lực dưới chân, lập tức giọt như bay vào rừng trúc. Hồng Thất Công tay trái dắt Quách Tĩnh, tay phải dắt Hoàng Dung. Âu Dương Phong cũng nắm tay cháu. Hai người đều thi triển khinh công thượng thừa. Trong chớp mắt đã tới ngoài cửa động chỗ Chu Bá Thông ở. Quan Dược Sư xa xa nhìn thấy trong động không có người, hạ giọng hừ một tiếng, thân hình nhẹ nhàng lướt tới như bay, giọt lên không, đáp xuống giọt lên mấy cái, đã tới trước cửa động. Y chân trái vừa điểm xuống đất, chợt thấy dưới chân nhẹ bỗng, đạp vào chỗ trống. Y gặp qua nhiều biến cố, không hề hoảng sợ. Chân phải trên không phóng ra một cước, đã mượn thế nhảy giọt tới phía trước. Lúc rơi xuống đất lại điểm nhẹ chân trái một cái. Nào ngờ chỗ rơi xuống lại là hang trống. Lúc ấy dưới chân không có chỗ nào tá lực, bèn xoay tay rút chiếc ngọc tiêu trong tay áo ra, đập vào vách cửa động một cái, thân hình như mũi tên bắn giọt ra, đập tiêu vào vách đá, xoay người nhảy giọt lên. Quả thật chỉ là việc xảy ra trong chớp mắt. Hồng Thất Công và Âu Dương Phong thấy y thân pháp đẹp đẽ, đồng thanh bật tiếng khen ngợi. Lại nghe một tiếng sột, chỉ thấy hai chân Hoàng Dược Sư đã rơi xuống một cái hố sâu ngoài cửa động. Y vừa cảm thấy dưới chân ướt át mềm nhũng, chân đã ngập vào đất, mũi chân vừa dùng kình giọt lên không, thấy bọn Hồng Thất Công đã tới trước động, mặt đất lại không có gì lạ. Vừa rơi xuống cạnh con gái, chợt thấy mùi hôi thối xông lên mũi, cúi đầu nhìn kỹ thì dưới hai chiếc giày đều dính phân bè bét. Mọi người đều ngấm ngầm hoảng sợ, dưới võ công cao cường, đầu óc cơ cảnh của Hoàng Dược Sư mà lại bị người khác chơi khăm như thế. Hoàng Dược Sư vô cùng tức giận, bẻ một cành cây chọc chọc thăm dò dưới đất, khua đông gõ tây, thì ngoài ba cái hố mà mình rơi xuống đều là đất bình thường. Rõ ràng Chu Bá Thông đã tính trước là y tới trước động sẽ phải rơi vào cái hố thứ nhất, lại tính rằng y công phu khinh công cao cường, cái hố thứ nhất không thể hãm hại được y, nhất định sẽ nhảy vào phía trong, lại đào một cái hố thứ hai phía trong động, lại tính rằng cái hố thứ hai cũng không làm gì được y, cho nên tính đúng chỗ y rơi xuống, lại đào cái hố thứ ba, bỏ xuống đó một đống phần lớn. Quan Dược Sư bước vào động, đôi mắt nhìn quanh, thì ngoài một cái giò không, một cái bát không, không thấy có vật gì lạ hết. Trên vách động lại viết mấy hàng chữ. Âu Dương Phong thấy Quan Dược Sư rơi vào bẫy, trong bụng cười thầm. Lúc ấy thấy y bước vào động nhìn kỹ, nghĩ thầm, trong động thì một cây kim, một sợi chỉ nhỏ nhặt cũng đều có thể liên hệ tới Cửu Âm Chân Kinh, không thể coi thường. Vội bước lên bên cạnh nhìn, chỉ thấy trên vách động có hàng chữ khắc bằng vật sắc nhọn. Hoàng lão ta, người đánh gãy hai chân ta, nhốt ta trong động này 15 năm, vốn cũng phải đánh gãy hai chân người để hả giận. Nhưng về sau nghĩ lại, tha người cũng được, nên mới dồn phân một đống, nước tiểu một giò, xin mời, xin mời. Dưới bốn chữ xin mời, xin mời có dán một cành cây lá che kín chữ dưới cùng. Quan Dược Sư đưa tay lột cành cây, lại thấy cành cây gắn liền với một sợi dây, tiện tay bứt một cái, đột nhiên nghe trên đầu có tiếng rắc rắc vang lên, lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nhảy giọt ra bên trái. Âu Dương Phong kiếm cơ cũng rất mau lẹ, vừa thấy thân hình Hoàng Dược Sư chớp lên cũng lập tức nhảy ra bên phải. Nào ngờ bình bịch một tràng, trên nóc động phía bên trái có mấy cái giò đất rơi xuống. Hai người bị nước tiểu dội ướt đầy đầu đầy mặt. Hồng Thất Công kêu lên, thơm quá, thơm quá, rồi hô hô cười rộ. Hoàng Dược Sư giận quá, ngoác miệng chửi ầm lên. Âu Dương Phong thì mừng giận không để lộ ra sắc mặt, y chỉ cười một tiếng. Hoàng Dung chạy về lấy giày áo cho phụ thân thay, lại lấy một tấm áo dài của cha cho Âu Dương Phong thay. Hoàng Dược Sư lại trở vào động, xem xét kỹ bên dưới trái phải thì không có cạm bẫy gì nữa, bước tới chỗ cành cây che kín xem xét, thấy có viết hai hàng chữ cực nhỏ: cành lá quyết không thể bứt, trên có nước tiểu đổ xuống, ngàn vạn lần đừng trách là không báo trước. Hoàng Dược Sư vừa tức giận vừa buồn cười, đột nhiên nghĩ ra, mới rồi, lúc nước tiểu đổ xuống thì còn hơi ấm. Lập tức quay ra ngoài động, nói: Lão Ngoan Đồng mới đi chưa được lâu, chúng ta đuổi theo y. Quách Tĩnh đứng bên nghĩ thầm: Hai người mà gặp nhau, ắt có một trường ác đấu. Đang định lên tiếng khuyên can thì Hoàng Dược Sư đã lao về hướng đông. Mọi người biết đường đi trên đảo cổ quái, không dám tụt lại phía sau, vội theo sát y. Đuổi theo không bao lâu, quả nhiên thấy Chu Bá Công đang thong thả đi phía trước. Hoàng Dược Sư chân không động, thân hình như mũi tên rời dây cung giọt lên, trong chớp mắt đã tới bên cạnh, vươn tay chụp vào gáy y. Các bạn thân mến, Hoàng Dược Sư vươn tay chụp xuống gáy Chu Bá Thông, họ Chu đối phó ra sao? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai nhé. Hãy gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.